Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể tới đây được không? Em có việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Chu Hàn Quân không hỏi nhiều lập tức tới. Nghe giọng của Đinh Yến Tử, anh biết có chuyện quan trọng. Đinh Yến Tử, có chuyện gì mà cậu lo lắng thế? Anh Hàn Quân sắp đến hay sao? Tô Cầm nhìn cô lo lắng. Tô Cầm, mình sẽ rời khỏi thành phố A. Mình sợ Nghiêm Hạo phát hiện ra mình có thai. Mình đã mất hai đứa con, không thể để hắn cướp luôn bảo bảo này. Cô cường quyết một chút, chưa sắp nói. Cậu tính đi đâu? Mình sẽ theo cậu. Một mình cậu đang mang thai, mình rất lo. Tô Cầm đau lòng nói. Không cần, cậu sắp tốt nghiệp rồi, mình không nên lụy tới cậu. Anh Hàn Quân sẽ giúp mình. Tống Nguyệt Đình từ chối. Cô biết Tô Cầm lao cho cô, nhưng cô có thể tự lao cho mình và bảo bảo. 10 phút sau, Chu Hàn Quân tới nghe tin cô có thai. Gương mặt anh mất mát, hiện lên một chút khổ sở, nghĩa anh xấu đi rất nhanh. Nhiệt tình giúp đỡ Tống Nguyệt Đình rời đi. Anh tự an ủi, dù sao anh cũng là người đầu tiên cô nhớ đến, chứ không phải tên đầu vàng kia. Tôi cảm biết không thuyết phục được Tống Nguyệt Linh, nên đành liên tiếp phụ giúp cô thu dọn. Mọi người vội vàng khẩn trương sắp xếp, thì bên kia Nghiêm Hạo đã nhận được điện thoại của Đỗ Long. Nghiêm Hạo nghe Đỗ Long nói kết quả điều tra của Đinh Yến Tử, đúng như hắn nghi ngờ cô lại mang thai, không hiểu mang theo chút vui vẻ. Cậu điều tra cô bé ấy làm gì? Không phải cậu nhớ mãi không quên đấy chứ? Cậu đừng quên, chính cậu là người đã đuổi người ta đi. Đường Nhật kế bên âm dương quay khi nói, từ nãy lúc trước còn trong mặt anh nói những lời vô tình với cô gái ấy. Bây giờ đã đuổi người ta đi, lại còn muốn xây dưa làm cho, anh bạn thân của hắn cũng cảm thấy không vừa mắt. Nghiêm Hạo liếc nhìn Đường Nhật, không được tự nhiên nói. Cô ta đang mang thai, tôi không thể để con tôi thiếu thốn bên ngoài cùng cô ta được. Tôi không biết cậu tính làm gì, nhưng cậu đã chọn Lưu Uyển Nhược và đã ly hôn với cô gái ấy. Và Lưu Uyển Nhược cũng đã có thai. Nếu cậu xây dưa với Đinh Yến Tử là vì đứa bé, cậu đừng tàn nhẫn quá. Cậu đã lấy của cô ấy hai đứa bé rồi, còn muốn giành đứa bé này hay sao? Cậu muốn ép chết người ta cậu mới vừa lòng phải không? Đường Nhật không kiềm chế được tức giận bỏ ra ngoài. Anh không khỏi cảm thông cho Đinh Yến Tử. Lời nói của Đường Nhật như một thùng nước lạnh sụi xuống người Nghiêm Hạo. Hắn thật tàn nhẫn như Đường Nhật nói hay sao? Nếu không phải thì hắn sẽ làm gì với Đinh Yến Tử? Hắn yêu Lưu Uyển Nhược, điều đó không sai. Nhưng vì sao đối với Đinh Yến Tử hắn luôn bỏ xuống không được? Hôm đó thấy bộ dạng không quen của cô nhìn hắn, làm hắn rất khó chịu bực bội. Hôm nay nghe cô lại mang thai con của hắn, hắn có chút vui vẻ vì trong thâm tâm cho rằng cô còn xây dưa với hắn một lần nữa. Nghiêm Hạo phiền não không đối thoát. Hắn chỉ muốn cô luôn trong tầm mắt của hắn. Dù không yêu, nhưng hắn vẫn không muốn cô càng ngày càng xa cách hắn. Nghiêm Hạo bừng tỉnh. Đúng, chính là như vậy. Cho dù hắn không yêu cô, nhưng cô đã mang thai con của hắn, thì chỉ có thể ở bên hắn mà xây dưa thôi. Nghiêm Hạo như tìm được lời giải, cầm áo khoác bước nhanh ra ngoài. Hắn rất muốn gặp xem cô sẽ phản ứng như thế nào, vì hắn biết cô mang thai, xem cô còn giữ đến gương mặt lạnh lùng đó nữa hay không. Nghiêm Hạo cầm mùi vui vẻ. Hắn mất mát tức giận nhìn căn phòng trống rỗng, chứng tỏ không có người ở, nhưng không khí vẫn còn lưu lại hơi người ấm áp, minh chứng người ở đây vừa mới rời đi. Gương mặt âm trầm, bàn tay nắm lại cơn xanh nổi lên. Nghiêm tổng, hắn dám nói căn phòng này của một người họ Lý, nhưng một năm nay đã về quê để lại cho đứa cháu gái là cô Tô, bạn của cô chủ. Mấy ngày trước hai người vẫn còn ở đây, chỉ là hôm qua đột ngột đi rồi. Dạ phòng báo cáo. Nghiêm Hạo giận dữ nghe dạ phòng nói, xem ra cô ta đã trốn hắn. Khá lắm, Đinh Yến Tử. Nghiêm Hạo nghiến răng tức giận, nhưng thật sâu trong tâm trống rỗng đau đớn. Đôi mắt nheo lại nguy hiểm nói, liên lạc với Đỗ Long, cho dù lục tung hết thành phố A cũng phải kiếm ra cô ta cho tôi. Tống Nguyệt Linh đêm đó được Chu Hàn Quân đưa tới thành phố B, nhưng khi đi tới xe lửa cô đã chuyển đổi đi tới thành phố C. Cô không muốn làm phiền Chu Hàn Quân và sự sắp xếp của anh. Cô biết mình không thể đáp lại tình cảm của anh, vậy nên cô không muốn khiến anh phải hy vọng về cô. Cô chỉ muốn kiếm một nơi yên tĩnh không ai biết, và cô sinh ra bảo bảo, hai mẹ con có thể êm ấm mà sống qua ngày. Vì không muốn Nghiêm Hạo cho ra được, cô đành ngồi xe lửa hai ngày một đêm đến thành phố C, bỏ lại tất cả sau lưng, gia đình kiếp trước, tình yêu kiếp này và hai đứa bé bỏng ở phương xa của cô. Một lần nữa bắt đầu lại nơi mới và cuộc sống mới với bảo bảo của riêng cô. Bên lần đầu, thành phố A xôn xao vì tổng giám đốc của Nghiêm Thị, Nghiêm Hạo một lần nữa tái hôn với một diễn viên múa ballet thiên nga châu Á. Hôn lễ dự tính rất long trọng và xa hoa. Vì lần đầu tiên Nghiêm tổng tổ chức hôn lễ, lại nghe nói vợ trước cô bé lọ lem, cô không được ngài ấy cử hành hôn lễ. Có thể thấy ngài ấy rất yêu cô vợ sắp cưới này. Tất cả báo chí sôi nổi nịnh bợ ca ngợi hai nhân vật chính, nào là kim đồng ngọc nữ, hoàng tử với công chúa, xứng lứa vừa đôi ngọt ngào hạnh phúc, khiến ai ai cũng hâm mộ không thôi. Bá lệ xé nát tờ báo có hình Nghiêm Hạo và Lưu Uyển Nhược nắm nhau đi vào cửa hàng trang sức nổi tiếng với tiêu đề Nghiêm tổng mua nhẫn cưới cho vợ tương lai. Cô ta ghen tị muốn đỏ con mắt. Tại sao cô ta không cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net